Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 992, Công Hội Chiến. Đánh một chút buổi trưa chòm sao, Tô Dương đều muốn đánh nôn, sao trò chơi này thật đúng là càng ngày càng khó chơi. Có hai cái boss muốn đánh một chút, Tô Dương lập tức truyền tống đi qua. Tính cả cửu vĩ cùng một chỗ giết boss, phiền muộn a, thiếu long thỏ cùng thiên thiên, chúng ta liền ra hỏa này đều không giải quyết được. Nhìn lấy dạ linh quân vương đuổi theo chính mình chặt, Tô Dương biểu thị tương đương im lặng, long thỏ thở dài nói, chúng ta vẫn là từ bỏ đi, không có thiên thiên trị liệu, chúng ta lượng pin năng lực quá kém. Bây giờ căn bản liền lấy cấp 200 tranh cấp boss không có cách nào. Tô Dương nói, chúng ta phòng ngự vẫn là quá thấp. Nếu như có thể đạt tới 30.000 điểm, đối lên ra hỏa này hẳn là có thể đánh qua. Đương nhiên rồi, tốt nhất là có thể tới cái trị liệu. Cửu Vĩ nói, trị liệu mục sư có rất nhiều. Thế nhưng là các nàng rất khó tới nơi này. Tô Dương cười khổ nói. Cho nên nói cái trò chơi này càng ngày càng khó chơi. Cửu Vĩ nói, có thể khen thưởng cũng càng ngày càng phong phú. Tô Dương tiếp tục cười khổ. Không đánh, đi Hạnh Hoa thôn nhìn xem. Cũng không biết lão đầu tử cái gì thời điểm có thể luyện tốt. Hy vọng cái kia trang bị có thể cho ta thêm điểm phòng ngự. Nếu như cái kia trang bị cùng ngươi, trên thân trang bị chồng lên làm sao bây giờ? Cửu Vĩ hỏi, rau trộn, Tô Dương lại đi Hạnh Hoa thôn, tìm một vòng đều không có tìm được Âu lão đầu. À, lão đầu kia sẽ không phải cầm đồ vật chạy mất à. Tô Dương rất là không yên lòng. Cửu Vĩ nói, chúng ta bây giờ cũng không có gì khác biện pháp, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Tô Dương buồn bực nói, cũng chỉ có thể dạng này, tương đương không vui à. Đánh boss đánh không lại, đả tinh tòa đánh nôn, cái này thứ bảy qua được thật đúng là không hài lòng. Buổi tối có công hội chiến, áp hết tiêu về sau, Tô Dương tương ứng hội trưởng hiệu triệu tiến vào công hội chiến trường đồ. Mọi người xuất hiện tại một tòa cự đại sơn phong phía trước. Mọi người hiện tại vị trí có tam điều lái về phía sơn động đường sắt. Tam điều đường sắt phân biệt thông hướng ba cái khu mỏ quặng, hai cái phổ thông khu mỏ quặng cùng một cái hạch tâm khu mỏ quặng. Chiến đấu đem tại 10 phút sau bắt đầu. Mọi người chuẩn bị một chút. Hết thảy có ba cái khu mỏ quặng. Mỗi cái khu mỏ quặng nhiều nhất chỉ có thể vào 1.000 người. Trung gian cái kia khu mỏ quặng là hạch tâm khu mỏ quặng. Chờ chút do ta dẫn người đi vào. Tiến vào hạch tâm khu mỏ quặng nhân viên ta sẽ tổ đến trong đội ngũ. Mỗi 100 người một tiểu đội. Tiểu đội trưởng ta đã xác định rõ. Chờ chút tiến vào khu mỏ quặng về sau nghe ta mệnh lệnh. Tô Tranh bắt đầu nói lên đấu pháp. Lão Phong, người dẫn người đi bên trái khu mỏ quặng. Lão Bạch, người dẫn người đi bên phải khu mỏ quặng. Dài dài. Ba cái khu mỏ quặng hết thảy có thể đi vào 3.000 người. Vào không được thành viên có thể đợi ở chỗ này ăn kinh nghiệm. Cũng có thể ra ngoài làm nhiệm vụ. Đương nhiên rồi, chờ lát nữa nếu là có người dập rơi về sau truyền tống đến nơi đây. Các người cũng có thể lập tức bổ sung đi vào. Người chơi tại khu mỏ quặng tử vong về sau sẽ bị truyền tống về nơi này. Sau đó muốn cách phía trên 1 phút đồng hồ mới có thể lần nữa đi vào. Tô Dương đối Tô Tranh vẫn là man bội phục. Cô nương này quản lý công hội còn thật có một bộ. Nàng đã sớm làm tốt tất cả bài tập. Nếu như đem việc này giao cho Tô Dương tới làm, hắn khẳng định là không có cái kia kiên nhẫn. Chúng ta công hội lần này đối thủ cũng không phải là rất mạnh. Bọn họ có thể gom góp 3.000 người cũng không tệ. Cho nên chúng ta có rất lớn phần thắng. Đương nhiên rồi, chúng ta muốn không chỉ có chỉ là thắng lợi, mà chính là tận cố gắng lớn nhất đoạt đến nhiều nhất tư nguyên. Tư nguyên mới là trọng yếu nhất. Khác chỉ riêng nhìn lấy giết người, giết người giết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chúng ta cần là công hội tư nguyên. Tất cả mọi người minh bạch, mà lại ba tổ nhân viên đều đã xác định. Tô Tranh dẫn đội đi hạch tâm khu mỏ quặng, Lão Phong dẫn đội đi bên trái khu mỏ quặng, Lão Bạch dẫn đội đi bên phải khu mỏ quặng. Giải quy tắc về sau, mọi người liền một bên nói chuyện phiếm một bên đợi. Mà Nhất Diệp Thảo trong đoàn đội cũng lục tục ngo ngoe có người khác tiến đến. Đại công hội thực lực tại thời khắc này biểu dương đi ra. Đừng nói là 3.000 người, liền xem như 6.000 người đều tiếp cận đến đủ. Tô Tranh một lần lại một lần thứ nói trò chơi quy tắc. 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị bất chi bất giác liền đi qua. Đi vào, tranh thủ thời gian đi vào. Ba đội nhân mã phân biệt dọc theo đường sắt hướng ba phương hướng xuất phát. Tô Dương đi theo Tô Tranh tiến hạch tâm khu mỏ quặng. Mọi người truyền tống đến một chỗ trên đài cao. Phía trước có một nói màn ánh sáng màu vàng. Màn ánh sáng màu vàng mặt khác là hướng xuống thang. Lối thoát mặt vẫn như cũ là đường sắt quỹ đạo. Tô Tranh lúc này nói ra. Hiện tại chúng ta vị trí địa phương là khu vực an toàn. Đợi ở chỗ này là sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Xuyên qua phía trước cái kia nói màn ánh sáng màu vàng về sau cũng là chiến đấu khu vực. Mọi người chú ý nhìn một chút. Phía trước có tam điều đường sắt. Tam điều đường sắt phân biệt thông hướng ba cái soát mỏ quáng điểm. Địch nhân công hội con đường tiến tới giống như chúng ta. Cho nên đợi lát nữa ta nhóm sẽ tao ngộ ba đội địch quân nhân mã. Đinh, khoảng cách hoàng kim khoáng sản đổi mới còn có 30 giây. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Tô Tranh nói, lão ca, ngươi mang 1, 2, 3, 4 đội đi trung gian. Ta mang 5, 6, 7 đi bên trái. Minh Nguyệt ngươi mang 8, 9, 13 đội đi bên phải. Gâu gâu gâu, đi, mọi người ào ào vượt qua màn ánh sáng màu vàng chạy xuống thang. Kỳ kỳ lao tới hướng chiến trường. Tô Dương mang theo 4 đội nhân mã dọc theo trung gian đường sắt lao ra. Hắn ngồi tại tử diễm lôi rực mã trên lưng. Mang theo đồng dạng ngồi đấy tỏa kỵ cửu vĩ xông lên phía trước nhất. Tô Dương tốc độ nhanh, cho nên rất mau tới đến khu mỏ quặng. Khu mỏ quặng cũng là cái 4 phương thông suốt đất bằng. Hai bên phân biệt thông vãng hai bên khu mỏ quặng. Phía trước thì là địch nhân tuyến đường hành quân. Chỗ này có thể sẽ tao ngộ hai bên hai đường địch quân bao bọc. Cho nên cần nhiều người hơn lập tức. Nắm thảo là khinh cuồng lưu tô. Ma ma ra, đừng sợ, hắn chỉ có 2 người. Không đánh lại được chúng ta. Đến rồi. Tô Dương đã thấy đối phương công hội người chơi. Hắn lập tức nhấc cung bắn ra một tiễn. 3, 1124-28. Một tiễn này vậy mà phát động bạo kích thương tổn. Đối phương là cái đi ở phía trước kỵ sĩ người chơi. Lại bị Tô Dương một tiễn trực tiếp bắn rơi 2/3 máu. Ta dựa vào, thương tổn thật cao. Mẹ, muốn bị dây mất. Phốp. Lại là một tiễn phóng tới. Lần này là kỹ năng. Mặc dù không có phát động bạo kích, nhưng vẫn là đem đối phương cái kia huyết nghiêu kỵ sĩ cho giết chết. Ở cái này trong địa đồ, người chơi tử vong về sau muốn chờ 1 phút sau mới có thể lần nữa truyền tống vào đến. Tử vong nhân số nhiều về sau, không biết chiến đấu lực không chiếm được kịp thời bổ sung, rất có thể đứng trước nghiêng về một bên cục diện. Băng hoàng liễu loạn thiên mệnh chi múa. Tô Dương phóng thích sử thi kỹ năng. Mưa tên nện hạ xuống. Phía trước thiết đảo phía trên một mảnh lớn người chơi đều bị che kín. Cứ như vậy trong nháy mắt, tốt nhiều địch nhân người chơi biến thành linh hồn hư ảnh trôi nổi lên. Hết thảy bỏ xuống. Trời ạ, một chiêu diệt đi 10 mấy cái. Cái này còn đánh cái rắm a. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Chúng ta cùng tiến lên. Trước tiên đem khinh cuồng lưu tô xử lý. À, thật nhiều người. Lúc này thời điểm, Nhất Diệp Thảo chúng người chơi đã đuổi tới.